Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, Trùng Phùng, tử khí mông lung thân ảnh không thèm để ý Công Tôn Khánh. Ngay cả Công Tôn Khánh đều còn chưa nói hết, liền xoay người rời đi. Dạng này một màn, tại mọi người xem ra, tựa như là một bàn tay đánh vào Công Tôn Khánh trên mặt. Trong lúc nhất thời, một chút thanh niên thiên tài âm thầm hô một tiếng thống khoái, đặc biệt là trước đó tiền lộ mấy người, càng là trong lòng mừng thầm ân y nguyên bản Công Tôn Khánh có Bách Thánh Học Viện hạch tâm đệ tử. Tăng thêm thế gia truyền nhân thân phận, bình thường người căn bản không thể trêu vào hắn, liền ngay cả dưới tay hắn người, đều có thể ỷ vào hắn uy thế, không coi ai ra gì, ngang ngược càn rỡ, đối với cái này, đám người là dám giận không dám nói. Mà bây giờ cái này tử khí nữ tử sở tác sở vi, để bọn hắn cảm thấy xả được cơn giận, bọn hắn mừng rỡ nhìn thấy Công Tôn Khánh kinh ngạc bộ dáng. Công Tôn Khánh cứng ở nơi đó, căn bản không có nghĩ đến, mình tự thân xuất mã, đối phương vậy mà không chút nào nể tình, mà lại là tại trước mắt bao người. Đây là để hắn bị mất mặt, trở thành trong mắt người khác trò cười. Tam nữ cất bước rời đi. Công Tôn Khánh nhưng cũng không có lấy cớ lưu lại ba người. Nơi này chung quy là Bách Thánh Học Viện, hiện tại các phương thanh niên thiên tài tề tụ ở đây. Hắn cũng không thể hạn chế người khác tự do, nếu không truyền đi là làm mất mặt Bách Thánh Học Viện mặt. Bất quá, ngay lúc này, một tiếng quát lớn vang lên, dừng lại, một người đi ra, ngăn tại tam nữ trước mặt, chính là Hoắc gia Hoắc Minh. Công Tôn Khánh không có lấy cớ lưu lại tam nữ, nhưng là Hoắc Minh có, huống chi hắn biết, Công Tôn Khánh muốn lưu lại cái này tam nữ, chó ngoan không cản đường, lăn đi tiểu long nữ trong mắt lãnh quang phun ra nuốt vào. Ngôn từ sắc bén, không lưu tình chút nào, Hoắc Minh hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, ba vị, chúng ta tại thiên vực biên giới gặp mặt qua, ba vị hẳn là đã quên ta. Chúng ta mới không có rảnh đi ghi nhớ ngươi dạng này vô danh tiểu tốt tiểu long nữ khinh miệt. Nói, khiến Hoắc Minh sắc mặt băng lãnh, như thế lời nói, đã là loại nhục nhã. Hừ, ba người các ngươi, tại thiên vực biên giới, một lời không hợp, liền đâm cháy ta Hoắc gia bảo thuyền, khiến cho ta Hoắc gia tử thương thảm trọng. Chuyện này, các ngươi nếu như không cho cái lời nhắn nhủ lời nói. Mơ tưởng rời đi, Hoắc Minh lớn tiếng nói. Đương nhiên, chuyện của nơi này hắn tiến hành thêm mắm thêm muối. Lúc ấy bảo thuyền bị đâm cháy. Có người hoàn toàn chính xác thụ thương. Nhưng cũng không có một người tử vong. Cùng chúng ta muốn bàn giao. Lúc ấy ngươi ngăn lại đường đi của chúng ta. Chúng ta không có ra tay với ngươi. Đã là lưu lại ngươi một mạng. Còn dám muốn bàn giao. Tiểu Long nữ hừ lạnh một tiếng. Nàng tuy là nữ lưu hạng người, nhưng thể nội long tộc huyết mạch khiến cho nàng có một loại nghiêm nghị bá khí. Sự thô bạo này, như rồng, cao cư cửu thiên, nhìn xuống thiên địa, ha ha, ngươi thừa nhận chuyện này liền tốt. Hoắc Minh cường ngạnh nói. Ta Hoắc gia mặc dù không phải cái gì danh môn vọng tộc, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể khi nhục, không cho ta Hoắc gia một cái công đạo. Ta Hoắc gia sẽ không từ bỏ ý đồ, lúc này. Công Tôn Khánh cũng đứng dậy, nói, ba vị tiểu thư, Hoắc gia là ta Công Tôn thế gia bằng hữu, Hoắc gia sự tình, cũng là ta Công Tôn thế gia sự tình. Đương nhiên, ta tin tưởng ba vị tiểu thư sẽ không như thế tàn bạo ngang ngược. Ta nghĩ nơi này có lẽ có hiểu lầm gì đó. Không bằng dạng này, ba vị tiểu thư cho ta cái chút tình mọn. Chúng ta cùng một chỗ ngồi xuống tâm sự, nếu quả thật có hiểu lầm gì đó, ta có thể giúp một tay điều giải những lời này. Có thể nói giọt nước không lọt, không có kẽ hở, lấy điều giải hiểu lầm lấy cớ, đến lưu lại tam nữ, chính là sư xuất nổi danh, cũng không lộ vẻ bá đạo. Dưới tình huống bình thường, loại này lý do thoái thác rất khó để người cự tuyệt. Bất quá tam nữ đều không phải người bình thường. Công Tôn Khánh trò xiếc, lại chỗ nào giấu giếm được các nàng. Không cần ngươi đến điều giải hiểu là mân y tiểu long nữ không cảm kích chút nào. lạnh lùng liếc mắt Công Tôn Khánh. Để ngươi người lăn đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Công Tôn Khánh cho dù tốt tính tình, trong mắt đều hiện lên ra một vòng nộ khí. Cho dù ai đối mặt loại tình huống này, cũng không thể tại giữ vững bình tĩnh. Ba vị tiểu thư, ta đã nói, Hoắc gia sự tình, chính là ta Công Tôn Thế gia sự tình. Chuyện này, vẫn là mời ba vị tiểu thư cho cái lời nhắn nhủ tốt. Công Tôn Khánh thái độ cũng băng lãnh. Nếu là chúng ta không cho đâu, tiểu long nữ vẫn như cũ một bộ ngạo mạn thái độ. Tựa hồ nghe không hiểu Công Tôn Khánh lời nói bên trong lạnh ý. Ta đã hảo ngôn khuyên bảo, ba vị tiểu thư chớ có sai lầm, nơi này là Bách Thánh Học Viện, ta thân là Bách Thánh Học Viện đệ tử, sẽ không tha thứ có người ở đây nháo sự, vô luận là ai, tại cái này Bách Thánh Học Viện, đều muốn tuân thủ ta Bách Thánh Học Viện quy củ. Công Tôn Khánh lời vừa nói ra, để không ít người biến sắc, đây đã là xuất gia Bách Thánh Học Viện tại đè người. Bách Thánh Học Viện thân là ngũ đại học viện một trong, mà lại là cổ xưa nhất học viện, có được thâm bất khả trắc nội tình. Bách Thánh Học Viện cao thủ nhiều như mây, không biết có bao nhiêu cường giả ở đây tọa trấn. Toàn bộ học viện bên trong, từng đạo cường hoành khí tức trải rộng các nơi, ai cũng không biết có bao nhiêu vị vương giả tồn tại. Bách Thánh Học Viện tên tuổi, đè cũng có thể đè chết người. Cho dù là vương giả nghe được Công Tôn Khánh như vậy, đều sẽ có chỗ kiêng kỵ. Lúc này, tiểu long nữ ánh mắt chậm rãi ngưng tụ lại. Ba người các nàng mặc dù đến thiên vực không lâu, nhưng đối với thiên vực các thế lực đã có hiểu biết. Biết Bách Thánh Học Viện cường đại, nếu như là tại Đông Hải, các nàng có vạn bảo linh lung tháp, cũng là không cần quan tâm Bách Thánh Học Viện. Nhưng bây giờ thân ở Bách Thánh Học Viện đại bản doanh, các nàng cũng biết, dù là trên thân mang theo một tông thánh khí, cũng không thể nào là Bách Thánh Học Viện đối thủ. Nhưng là, muốn để các nàng tiếp nhận Công Tôn Khánh mời, kiêu ngạo như các nàng, đây là chuyện không thể nào. Các nàng dạng này thiên chi kiều nữ, sẽ không chịu đựng loại này bức bách. Huống hồ đối phương không có lòng tốt, nói như vậy, hôm nay không có ngươi đồng ý, chúng ta là đi không được rồi. Cố Hoa Ảnh hừ lạnh một tiếng nói. Công Tôn Khánh thản nhiên nói, vị tiểu thư này nói quá lời, ta chỉ là muốn giúp ba vị tiểu thư điều giải hiểu lầm. Không có ý tứ khác, chỉ cần hiểu lầm một giải khai, ba vị tiểu thư tùy thời có thể rời đi. Cái này Công Tôn Khánh rõ ràng có mưu đồ khác, lại nói được đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, đây chính là có bối cảnh có thực lực chỗ tốt. Coi như đều biết Công Tôn Khánh không có lòng tốt, cũng không ai dám nói một chữ không. Chung quanh đông đảo thanh niên thiên tài âm thầm thảo luận. Theo bọn hắn nghĩ, cái này tam nữ cuối cùng vẫn muốn hướng Công Tôn Khánh chịu thua. Cứ việc có thanh niên thiên tài, trong lòng vì tam nữ bất bình, thế nhưng là lấy Công Tôn Khánh bối cảnh thực lực, người bình thường căn bản không dám đi đắc tội hắn. Công Tôn Khánh trên người quang hoàn quá nhiều, Công Tôn Thế gia truyền nhân, Bách Thánh Học Viện hạch tâm đệ tử, tại đương thời chư thánh tử, một đấu một vạn, thần vương thể loại này tồn tại có thể vượt qua hắn. Còn có người nào có thể cùng hắn là địch? Cho dù là cùng Công Tôn Khánh nổi danh thế hệ trẻ tuổi, đều muốn ước lượng một chút. Ba vị tiểu thư, làm ra quyết định kỹ càng sao? Công Tôn Khánh khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Hắn tin tưởng cái này tam nữ thức thời, hẳn là sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn. Đây là đại thế khó vi phạm mân ni. Đột nhiên, trong số ba nữ, Tử Khí mông lung thân ảnh tựa hồ lòng có cảm giác. Ánh mắt nháy mắt hướng phía dưới cầu thang nhìn lại, chỉ thấy ở nơi đó, một vị thanh niên chính ngẩng đầu nhìn nàng, trên mặt đối nàng lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ. An tỷ tỷ, hết chương.